Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Tê Mary, ta cũng là Lý Vô Ngạo nửa nữ nhân. Nếu như nói ở Hỏa Chi Quốc đánh giá ra ba cái không thể nhất trêu chọc nhân, như vậy trong đó có hai cái: một cái Hokage Sarutobi Hiruzen, một cái đại danh y Đằng Bắc Văn. Người thứ ba chính là bề ngoài nhìn như xinh đẹp nhiệt tình, kỳ thực cao quý lãnh ngạo Ito Sora công chúa. Trong sân Anko, Morinio Yubiki, Kakashi đám người thấy lớn danh y Đằng Bắc Văn cùng công chúa Ito Sora xuất hiện, tâm đều là hơi lấy làm kinh hãi, vội vã lên tiếng kêu gọi. Được rồi, chào theo nghi thức quân đội, không dám có chút chậm trễ. Mà trong đó Gekko Hayate, nghe Ito Sora vừa rồi trong giọng nói, đối với địch ý của mình, trong lòng càng là lo sợ. Y Đằng Bắc Văn ánh mắt lạnh lùng quét mắt toàn trường liếc mắt, đặc biệt ở Gekko Hayate thân ôn hòa mà quan sát trong chốc lát, mới chỉ có xoay người lại, đối với Ito Sora nói ra: Nữ nhi, kế đó ngươi tự xem làm đi, vì phụ cho ngươi chỗ dựa. Mặc dù rất muốn lập tức phái người đem Gekko Hayate cái này nhiều lần tìm Lý Vô Ngạo phiền toái quan chủ khảo cầm ngục giam, thế nhưng suy nghĩ đến nơi đây là Konoha thôn, chí cao không người nắm quyền chắc là Hokage, nàng thân là đại danh con gái Hỏa Quốc công chúa, cũng không có thể thiện quyền làm chủ, chỉ phải là lạnh lùng nhìn hai chân hơi phát run Gekko Hayate liếc mắt, liền đưa mắt nhìn sang Temari, trong lòng ôm Lý Vô Ngạo tới. Chậm rãi, Sora cất bước đi đi, mang theo một hồi làn gió thơm, đi tới Temari trước mặt, mỉm cười, Sora dùng ngọt thanh âm ôn nhu nói ra: Vị cô nương này, có thể mang trong ngực Lý Vô Ngạo, cho ta nhìn một chút không? Temari hơi ngẩn ra, chợt mắt lộ ra vẻ cảnh giác mà nhìn trước mặt vị này nữ lang. Temari cũng không biết Sora thân phận chân thật, chỉ là từ bên người mọi người đối với nàng sợ hãi tôn trọng đó có thể thấy được, cô gái này địa vị tất nhiên không thấp. Thế nhưng muốn cho Temari đem Lý Vô Ngạo giao cho vị này không quen biết nữ lang, chẳng biết tại sao Temari lại làm không được. Hơi lắc đầu, Temari nhẹ giọng nói ra: Xin lỗi, vị này tiểu thư, ngươi không phải Lý Vô Ngạo người nhà, ta không thể đem hắn giao cho ngươi. Huyền, nói như vậy, ngươi là người nhà của hắn rồi hả? Ito Sora đôi mắt đẹp vi vi nhất thiêu, nhẹ giọng hỏi. Temari nhất thời nghẹn lời, nhưng sau một lát, lại lắc đầu, tiếp tục nói ra: Ta tuy là không phải là nhà của hắn thuộc, nhưng ta lại là vì bảo hộ hắn. Ngươi đã không phải là nhà của hắn thuộc, ta cũng không phải là nhà của hắn thuộc, vì sao không thể để cho ta cự ly gần nhìn hắn một? Sora lại hướng phía trước bước một bước, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Temari. Có một người gây sự mùi vị. Temari hơi lui về sau một bước, ở Sora áp lực chi, không chỉ không có lùi bước chút nào, ngược lại là càng thêm kiên định, giọng nói có chút chuyển lạnh mà nói ra: Nói tóm lại, hắn cùng ngươi không quen, càng không nhận ra, ta không thể đem hắn giao cho ngươi. Sora như tranh vẽ chân mày to, vi vi nhích thiêu, đôi mắt chăm chú nhìn Temari, có một muốn nổi đóa mùi vị. Vào đúng lúc này, trong đám người, một dòng người cuồn cuộn, chợt hiện ra Hồng, Bạch, Ino, Hinata, Sakura, Tenten sáu nữ nhân tới. Hồng, chờ không nữ nhân nghe nói phía trước Lý Vô Ngạo xảy ra chút sự tình, đều là tâm hoảng ý loạn đứng lên, ngay lập tức sẽ bước nhanh chạy tới. Giờ này khắc này, thấy Lý Vô Ngạo không nói một tiếng, sắc mặt tái nhợt nằm ở Temari trong lòng. Hồng, chờ không nữ nhân, đều là đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, kém chút khóc ra thành tiếng. Vô Ngạo, Hồng Tâm bên trong đau xót, đang muốn đánh tới, đã thấy phía sau một đạo bạch sắc thiến ảnh, phát sau mà đến trước. So với chính mình tốc độ vì nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, liền vọt tới Temari trước mặt. Ở Temari còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã đem Lý Vô Ngạo từ Temari trong lòng đoạt lại ôm ở trong ngực của mình. Này đạo ôn nhu vô hạn mỹ lệ thiến ảnh, chính là Bạch, chỉ thấy Bạch lúc này, sắc mặt tái nhợt vô huyết, ngón tay ngọc run nhẹ nhẹ mà đụng vào hướng Lý Vô Ngạo môi lúc, làm cảm thấy được Lý Vô Ngạo còn có khí tức sau. Bạch rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hồng tỷ tỷ, Vô Ngạo không có việc gì. Chỉ bất quá, hắn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Rất điều dưỡng một, Bạch lấy lại bình tĩnh. Xoay người hướng về phía Hồng. Các loại, chờ nữ nhân, nhẹ giọng nói. Hồng, Sakura, Ino, Hinata, Tenten, các loại, chờ nữ nhân, nghe vậy. Đều là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vươn ngọc thủ đến, lau lau rồi liếc mắt sừng nước mắt. Chúng nữ đều đi tới trắng bên người, nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh Lý Vô Ngạo. Không biết bởi vì sao, giờ này khắc này, nhìn Lý Vô Ngạo bị Bạch ôm vào trong ngực, lại ở chúng nữ ôn nhu trong vòng vây, Temari tự Lý không chỉ không có vẻ cao hứng, lại ngược lại là có một ê ẩm mùi vị. Đây là vì sao? Chẳng lẽ nói ta thích cái này thích đùa giỡn nữ nhân tiểu tử? Điều đó không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Temari nỗi lòng phức tạp, phân loạn không ngớt. Các vị tiểu thư, các người đều là Lý Vô Ngạo người nhà sao? Sora lúc này cũng đi tới Hồng, các loại, chờ nữ trước mặt. Đôi mắt đẹp nhìn chúng nữ, Sora nhẹ giọng hỏi, một đôi câu hồn đoạt phách, tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Bạch trong ngực Lý Vô Ngạo. Đối với trước mắt vị này Sora công chúa, Iuhui Kurenai vẫn là biết, làm, thấy Sora hỏi, Hồng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, chúng ta chính là Lý Vô Ngạo người nhà, xin hỏi. Tôn quý công chúa các, ngươi có cái gì sự tình muốn phân phó sao? Không có gì, chấm ngoặc kép, nghe nói trước mắt những cô gái này, đều là Lý Vô Ngạo người nhà. Sora có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là thất lạc, thì thào hỏi, loại hình gì người nhà đâu? Còn không đợi Hồng trả lời, một bên Temari, sớm liền không nhịn được, mỉm cười, mang theo trêu tức cùng ghen tuông. Nói ra, đương nhiên là lão bà á, những cô gái này, đều là Lý Vô Ngạo lão bà, tôn quý công chúa các, khanh khách, ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi, Sora đôi mắt đẹp hung hăng chừng Temari liếc mắt, lại xoay người sang chỗ khác, hỏi hướng Hồng, các loại, chờ nữ nhân, mang theo sau cùng một tia hy vọng, các người thực sự đều là Lý Vô Ngạo quân lão bà sao? Hồng, chờ không nữ nhân, nghe Temari cùng Sora nói xong đều là thẳng thừng như vậy. Không khỏi, liếc nhìn nhau, Ngọc Dung Chi, đều là hơi đỏ lên. Không có người trả lời, tuy là chúng nữ cũng không có trực tiếp trả lời. Ở tất cả mọi người vẫn là theo số đông nữ nhân cái kia vẻ mặt ngượng ngùng trong. Nhìn ra chút cho phép đầu mối, xem ra, những cô gái này đều là Lý Vô Ngạo lão bà bất giả. Nhìn thấy tình cảnh như thế, vốn tưởng rằng Lý Vô Ngạo là một cái phiêu phiêu mỹ tao niên, một cái tiêu sái mỹ vương tử, là một cái có thể giao tiếp đối tượng. Sora công chúa nhất thời cảm thấy thiên hôn địa ám, đầu say xe, nhắm thẳng vào có một loại té xỉu xu thế. Cái này vẫn là người sao? Như vậy kiêu tao niên, dĩ nhiên một con trai lại nhiều như vậy nữ nhân, to lớn thất vọng sau đó, chính là khó tả nổi giận. Sora đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Temari trong lòng hôn mê bất tỉnh Lý Vô Ngạo. Chợt hung hăng dậm chân một cái, xoay người đi ra, một bên hướng phía về nhà phương hướng đi tới, Một bên hừ lạnh nói ra, Konoha thôn người, quá không thuần khiết, về sau, ta cũng nữa không tới nơi này. Này, nữ nhi, có chuyện hảo hảo nói sao? Khái khái, chờ ta một chút a. Đại danh y đằng Bắc Văn thấy Sora dỗi tức giận bỏ đi, cũng liền vội vàng cất bước đi theo. Đồng thời, một đám hộ vệ cũng là vội vã theo đây đối với phụ thân, nữ nhi. Trong nháy mắt, đại danh cùng công chúa đoàn người liền biến mất ở Konoha thôn đại đạo. Nhìn đại danh cùng công chúa đoàn người bóng lưng rời đi, Hồng, chờ không nữ nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết tại sao lại xuất hiện tình hình như vậy. Dường như, bọn mình, không có đắc tội bọn họ chứ. Ôm trong ngực Lý Vô Ngạo, Bạch Định mang theo trùng nữ ly khai nơi đây, trở lại nơi ở đi. Nhưng không nghĩ, lúc này, Anko lại đã đi tới trắng bên người. Anko cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Lý Vô Ngạo, thấy Lý Vô Ngạo quả thực vô sự, Anko cũng lập tức yên tâm đến, hướng về phía chúng nữ mỉm cười. Anko nói ra, hy vọng các ngươi chiếu cố thật tốt một Lý Vô Ngạo. Đây là chúng ta phải làm. Hồng chậm rãi nói rằng, đôi mắt đẹp cũng là nghi ngờ nhìn về phía Anko, mà Anko cũng là đưa ánh mắt về phía Hồng. Hai nữ ánh mắt hơi vừa tiếp xúc, chợt thối lui, chết tiệt. Lẽ nào Vô Ngạo đem ăn cô cũng cho hàng phục? Thực sự là hết chỗ nói rồi. Hồng tâm than thở, ho khan khục. Xem ra Hồng là Lý Vô Ngạo đại lão bà không thể nghi ngờ. Về sau phải làm gì đây? An cô tâm suy nghĩ. Kakashi, Mourinho, Ibiki đám người thấy giữa sân đã không có bọn họ cái gì sự tình, liền mang theo ám bộ ly khai. Còn như những thứ khác khán giả, lại có rất nhiều Lý Vô Ngạo cuồng nhiệt người ái mộ, muốn đến xem Lý Vô Ngạo, bất quá, đều bị cho không thi triển băng thuẫn nhẫn thuật đuổi chạy. Vì Lý Vô Ngạo có thể đang thường khang phục, Bạch Khả không muốn để cho Lý Vô Ngạo ở suy yếu thời điểm bị người quấy rối. Kế đó, Bạch liền ôm trong ngực Lý Vô Ngạo, mang theo Hồng, các loại, chờ nữ nhân, hướng phía nơi ở đi tới, mà Temari đây thì là do dự một, cũng đi theo. Bạch hơi đình cước bộ, đôi mắt đẹp hơi nhìn về phía Temari, có chút không hiểu nói ra, Temari, ngươi theo tới làm chi? Temari mỉm cười, nói ra, Lý Vô Ngạo thụ thương, toàn bộ là bởi vì ta muốn đi chiếu cố hắn một hồi, không thể được sao? Lại nói, bây giờ ta, coi như là Lý Vô Ngạo nửa nữ nhân, đi chiếu cố hắn một, cũng là chuyện đương nhiên. Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía Temari, nhẹ giọng hỏi, nói thế giải thích thế nào? Ngươi và Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, nhận thức không lâu sau đi. Ha ha, chẳng lẽ nói, các ngươi cùng Lý Vô Ngạo quen biết liền lâu? Temari khẽ mỉm cười. Đón chung nữ trần chờ ánh mắt, không thối lui chút nào, tiếp tục nói ra, ở Lý Vô Ngạo Ungara tỉ thí thời điểm, nhớ kỹ Lý Vô Ngạo thường thường nói, mình là Gara tỷ phu, Gara là Lý Vô Ngạo cậu em vợ, mà ta, chính là Lý Vô Ngạo Gara tỷ tỷ Temari, đây là Lý Vô Ngạo chính mồm đã nói, các ngươi lẽ nào dám không tin tưởng? Hồng, chờ không nữ nhân hơi sửng sờ, tỉ mỉ một hồi muốn gian, cũng là nghe được Lý Vô Ngạo nói qua nếu như vậy. Trước mặt mọi người nữ nhân đều hơi lộ vẻ do dự. Nhưng mà, Temari lại không để cho chúng nữ thời gian phản ứng, trực tiếp là đã đi tới, còn cười nói ra, các người yên tâm, ta sẽ không ra hại Lý Vô Ngạo. Vừa rồi các người cũng nhìn thấy, là ta ôm Lý Vô Ngạo, đem Lý Vô Ngạo cứu trở về. Lại nói, đối với Lý Vô Ngạo quan tâm, ta không cần các ngươi thiếu. Chúng nữ thấy Temari nói như thế, ngẫm lại vừa rồi đúng là Temari trước ôm Lý Vô Ngạo tình cảnh, đều là khẽ gật đầu, không hề phản đối cùng đụng vào.